Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2756, chương 2756, hoành tảo thiên quân. Diệp Lăng phóng lên cao, trong tay kiếm gãy, cũng là toát ra trước nay chưa có đáng sợ kiếm uy. Trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ âm dương tự tại thiên đại trận, rầm rầm rầm. Một kiếm tiêu xạ, thiên địa kinh sợ, giờ khắc này Diệp Lăng, tưởng chừng như là đem chính mình thế lực cho nhắc tới đỉnh phong cực hạn. Hai đại thần thông toàn bộ khai hỏa, làm cho hắn thay đổi hung mãnh cũng càng có xâm lược tính. Không được, nguyên bản khuôn mặt sắc đạm mạc, trong lòng đã có dự tính triển phong, chứng kiến cái này một kiếm, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn cảm thấy trước mắt đánh tới không là một người, mà là một đạo lôi đình phích lịch. Hưu, triển phong cũng là cổ tay một cái. Trường kiếm nhanh chóng điểm giết mà ra, nhưng là tốc độ của hắn vẫn hơi chậm. Khi hắn nâng lên kiếm một khắc kia, Diệp Lăng đã đánh tới. Đinh đương một tiếng, văng lửa khắp nơi. Triển phong cảm giác được chính mình phảng phất bị kình thiên trụ cho oanh đến rồi tựa như. Từng đạo khủng bố lực lượng theo kiếm gãy liền chút xuống đến rồi trường kiếm trong tay của hắn chi. Lên, ong ong, này cổ lực lượng, dĩ nhiên giết bàn tay hắn đều là trong nháy mắt đã tê dần. Hơn nữa hổ khẩu đau đớn không gì sánh được, làm cho hắn khuôn mặt sắc thình lình trắng bệch. Đáng chết, tại sao sẽ đột nhiên mạnh như vậy? Triển phong sâu hấp một hơi. Mà sau trong cơ thể cuồn cuộn kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ tới trường kiếm của hắn chi lên. Cước bộ lần nữa một bước, dùng cổ tay, ào ào táp, trường kiếm điên cuồng bắt đầu rồi bật giết. Từng sợi kiếm quang bốn phía, vào giờ khắc này cũng rốt cục đem Diệp Lăng công kích cho dừng lại. Làm cho hắn rốt cục có thể thở hổn hển. Hưu, lập tức hàng này điểm mũi chân một cái. Thân ảnh hướng phía sau chợt lui đi. Muốn đi, Diệp Lăng chứng kiến triển phong muốn lui. Đắc thế không tha người. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng. Cước bộ một điểm, thân ảnh hướng chợt lui đi triển phong lần nữa giết tới. Oanh, ở Diệp Lăng lần nữa tuôn ra giờ khắc này. Chỉ thấy hắn một tay ném đi. Lóe ra rạng rỡ ánh sao tinh thần tháp. Lần nữa hướng chạy trốn triển phong bay đi. Chấn áp, Diệp Lăng thấp giọng nộ quát. Chỉ thấy cái kia bay đến hư không trong tinh thần tháp, lấy tốc độ kinh người, trong nháy mắt trực tiếp đem triển phong bao phủ. Nơi đây là âm dương tự tại thiên đại giới. Diệp Lăng ở nơi này đại giới bên trong chính là ngôn xuất pháp tùy chủ tể, khủng bố đáng sợ, nhất định không thể địch lại được. Rầm rầm rầm, một tiếng phẫn nộ quát, tinh thần tháp hướng phía dưới triển phong ầm ầm rơi đập mà xuống. Vô cùng kinh khủng tinh thần thuận gió lấy tháp hạ liền chút xuống, dường như thác nước. Không được, phía dưới triển phong chứng kiến cái này một màn kinh người, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Nhưng là lúc này hắn đã không có đường lui a. Hắn có thể làm chỉ có một, chính là giết tới, phá hỏng tinh thần tháp. Lão tử cũng không tin, một cái nho nhỏ tháp đổ nát, còn có thể trấn áp ta không được. Đông, triển phong nổi điên, bàn chân dẫm một cái, thân ảnh liền giống như một đạn pháo tựa như hướng phía trên bạo đập mà đến tinh thần tháp trực. Tiếp bạo nổ đi. Trường kiếm trong tay cũng là hung ác độc địa đâm một cái. Tịch diệt kiếm, giết, hưu, triển phong xông thiên sát ra một kiếm, mà một kiếm lại mang theo quỷ dị bụi sắc ánh sáng. Thậm chí toàn bộ kiếm đều bị bụi sắc cho hoàn toàn bao vây lại. Quỷ dị khủng bố, khí tức hủy diệt dâng trào. Keng, văng lửa khắp nơi, kịch liệt bung ra đứng lên. Nhưng là, cái này một kiếm giết đến tinh thần tháp ở trên một khắc kia. Tinh thần tháp dĩ nhiên lù lù bất động, mà triển phong cái này một kiếm, cũng giống như là thạch trầm biển rộng. Cái này không thể, Triển Phong sâu hấp một hơi, sợ hãi quát, không có gì không thể. Nơi này là âm dương tự tại thiên, là ta thế giới, chấn áp, oanh, làm Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng rơi xuống một sát na kia. Nguyên bản rộng lớn kinh khủng tinh thần tháp, mang bọc thao thiên chi lực, đem Triển Phong hung hăng chấn áp tại phía dưới. Ầm một tiếng, cả vùng đều đang kịch liệt run rẩy đứng lên, mà tinh thần tháp bên trong, từng đạo sát phạt thần thông, cũng là nhanh chóng cắn giết đứng lên. Triển Phong bị chấn áp rồi hả? Không được, nhanh, nhanh đi cứu Triển Phong đại nhân. Đáng chết, nhất định phải ngăn lại bọn người kia. Một ngày Triển Phong chết rồi, bọn họ tối cường lực lượng, chẳng khác nào bị bẻ gãy. Các huynh đệ, tử chiến, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh ở hư không bên trong, lần nữa tới một cái va chạm kịch liệt. Không ít bách thắng trận doanh cường giả đều hướng Diệp Lăng giết tới. Triển Phong, bách thắng trận doanh bên trong nhân vật đáng sợ nhất một trong. Một ngày hắn bị Diệp Lăng giết đi, kia đối với toàn bộ thế cục mà nói, ảnh hưởng đều là to lớn. Bách thắng cùng Bách hiểu xanh hiện tại đang ở liều mạng một trận chiến, tranh đoạt đi trước thất tinh địa danh ngạch. Một khi có chí cường giả có thể ở loại tình huống này chi hạ giết ra khỏi trùng vây chạy tới, đối với hai người một trong số đó mà nói, đó nhất định là chí mạng. Triển Phong thì có khả năng này, người khác hầu như không tồn tại, bởi vì loại tình huống này xuống, muốn chính là đỉnh phong chiến lực. Bây giờ bách thắng trận doanh còn lại đỉnh phong cường giả đều bị người gắt gao quấn lấy, dù cho lậu xuống vài cái, còn có Kỳ Lân cùng Đại Hoàng Cẩu liều mạng một trận chiến. Mà Triển Phong nơi đây, còn có Diệp Lăng nơi đây, chính là cực kỳ có thể đột phá, mặc kệ ai thắng ai bại, đối với toàn bộ thế cục mà nói, chính là chí mạng. Cho nên, Triển Phong không thể bại. Các ngươi muốn cứu người, cái kia được để mạng lại đổi. Tinh thần tháp chấn động kịch liệt lấy, là Triển Phong ở phản kháng, mà Diệp Lăng thình lình xoay người, nhìn đang theo cùng với chính mình liều mạng đánh tới ra hỏa. Lạnh lùng nở nụ cười, lên, ong ong ong, từng đạo kiếm quang, ở Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, theo lưng của hắn sau trực tiếp di chuyển đến rồi nửa khoảng không bên trong. Ong ong loạn chiến, phô thiên cái địa kiếm ảnh, tràn ngập ở nửa khoảng không, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức lệnh bốn phía hết thảy cường giả đều là trong lòng kinh hãi. Tam thiên kiếm trận xuất hiện, cùng trận doanh, mau tránh ra. Đột nhiên, Diệp Lăng nộ quát một tiếng. Nguyên bản đang cùng đối phương bính sát Bách hiểu xanh trận doanh cường giả hướng về phương xa nhanh chóng lao đi, không dừng lại chút nào. Giết, rầm rầm hưu, trong nháy mắt, tam thiên kiếm trận xuất kích, làm 3000 chuôi nhấp nháy sắc bén trường kiếm xuyên thủng hư không. Một khắc kia, toàn bộ thiên địa phảng phất đều lâm vào một loại mất đi khủng bố nơi chung. Thiên ao, nhanh, chạy mau, mau tránh ra, cái này kiếm trận thật là đáng sợ. Bách thắng trận doanh cường giả trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Diệp Lăng cái này tam thiên kiếm trận, tại hắn có hoàn chỉnh kiếm tâm chi về sau, cơ hồ là bay vọt tính thuế biến, uy lực bạo tăng, kiếm quang sắc bén xông thiên. Những thứ này cường giả chứng kiến kiếm trận tập sát ra một khắc kia, thậm chí là trong lòng run sợ, liền đánh một trận dũng khí cũng không có, xoay người bỏ chạy. Nhưng là tốc độ của bọn họ quá chậm, làm tam thiên kiếm trận tuôn ra một khắc kia, liền đại biểu cho tánh mạng của bọn họ đã bị tử thần cướp đoạt. Phốc phốc phốc, từng đoàn huyết vụ ở nửa khoảng không bên trong nổ tung, bị tam thiên kiếm trận cho bao phủ đoàn người, dường như bị mũi tên nhọn cho xuyên thấu bầy chim một dạng. Không ngừng có thân ảnh rớt xuống. Hoành Tảo Thiên Quân, kiếm trận vô song. toàn bộ thiên địa đều là kêu rên một mảnh. Cái này nhất thần thông, giết vô số cường giả đều là lưng lạnh cả người, khuôn mặt sắc hoảng sợ, thật đáng sợ, quá kinh khủng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.